Cuộc tình xưa phai sầu từ một buổi chiều thật buồn, mai sáng theo nhau về sầu thương giăng kín lấp lối di vắng, tương lai mịt mù bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mông khơi. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kép đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong, mơ mong em sau yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật muộn, mây sáng theo nhau về sầu thương giăng kín ngập lối di vắng, tương lai mịt mù bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mù. Xa đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Tim này đành vỡ.